Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 35 của bộ truyện Thôn Vị Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Đại Lục Chú Mục. Chú Mục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã tấn cấp thần vương và đã được các thế lực khác biết tin tức này. Kể cả sư phụ Tọa Sơn Khách cũng nhận được tin này mà vừa xúc động vừa đậu rực, vì cái mối thù với thực quốc của ông ta đã gần trả được rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thực quốc, quốc đô, thiên cung quốc chủ ngồi ở vị trí chủ tọa. Đại ca. Vô tướng lão tổ cất tiếng. Sau khi ngươi phân phó, chúng ta đã cẩn thận lập kế hoạch. Biên giới các hỗn độn châu đã sẵn sàng. Chỉ cần lệnh có thể lập tức tiến công ngô quốc. Nhưng mà chúng ta vừa nhận được tin La Hạ đã thành thần dương rồi. Vô tướng lão tổ tràn ngập hận ý với La Phong, kẻ đã phá hỏng cơ duyên lớn của ông ta. Chỉ là vừa thành thần dương mà thôi, không thể thay đổi thế cục được đâu. Thiên cung quốc chủ lãnh đạm mà đáp. Như dự đoán nhiều bên, lúc thành thần dương, La Hạ có khả năng rất nhanh đạt tới mức thần dương nhất trọng vô địch đó. Khô Phong thần vương mới bổ sung. Chúng ta chưa chắc sợ hắn, nhưng mà nếu hắn động thủ, chúng ta khó mà cản à. Vô tướng lão tổ, Đao Ma thần vương, Lưu Du thần vương, Khô Phong thần vương đều kinh nghiệm dày dặn ở thần vương, song mạnh nhất Vô tướng lão tổ mới chạm ngưỡng cực hạn thần vương nhất trọng. Lần này ta và nhiều hảo hữu cùng góp sức, La Hạ không can thiệp thì thôi, nếu mà hắn can thiệp, ta đảm bảo khiến hắn phải trả giá đắt. Nhưng mà nhớ kỹ, khi toàn diện tấn công ngô quốc, tuyệt đối tránh xa Hổ Dương Thành, cũng như là khu vực cửu khương hỗn độn châu của nó đi. Trong mắt thiên cung quốc chủ lạnh như băng. Coi như ta đã nể tình hắn mà không muốn gây hấn với hắn rồi. Nếu như mà hắn ra tay, vậy thì chúng ta cũng không hề nương tay nữa. Nếu xung đột xảy ra, thì hoàng tộc của Diêm Phong cổ quốc cũng không thể trách được chúng ta. Thiên cung quốc chủ không ngại La Phong, nhưng e dè thái độ của Diêm Phong cổ quốc. Được rồi, chúng ta sẽ tránh tòa hỗn độn châu đó ra vậy. Bốn thần vương liền hiểu ý. Thiên cung quốc chủ hài lòng gật đầu. Dưới mệnh lệnh của gã, dọc biên giới thực quốc, các hỗn độn châu bắt đầu đồng loạt vượt qua ranh giới, tràn vào ngô quốc. Duy chỉ né cái khu vực chỗ Hổ Dương Thành cung cứu khương hỗn độn châu. Hổ Dương Thành. Thành chủ. Phó thành chủ Ma Ly Mông mặt ngọc hổ hất hải tới gặp La Phong. Làm gì mà gấp vậy? Có chuyện gì quan trọng hả? La Phong đang vận bạch y, đang ngồi trên một tòa lầu cao của thành phủ chủ, nhàn nhã uống rượu. Ma Ly Mông cung kính. Là chuyện cực kỳ lớn rồi. Ở thần quốc mở chiến toàn diện xâm lấn ngô quốc. Nhiều thành lớn biên giới đã bị đánh chọc thủng rồi, mọi nơi đều cầu cứu dân đô. Thần quốc lần này vô pháp vô thiên. Mặt ngọc hổ cũng phụ họa theo. Khi xâm lược còn xuất động vài hỗn độn cảnh, rõ ràng không sợ chiến tranh leo thang. Một hai hỗn độn cảnh ra tay có thể là do tư thù cá nhân, nhưng mà nếu nhiều hỗn độn cảnh cùng xuất hiện thì chắc hẳn đó là mệnh lệnh của toàn bộ thực quốc rồi. Lúc này ngô quốc ta có năm thần vương mà chẳng ai ban lệnh rõ ràng, cho nên nhiều hỗn độn cảnh do dự, chỉ biết liên tục rút lui, đã rất nhiều lãnh địa thất thủ rồi. Mà Ly Mông lo lắng. Thời chiến nên thất thời, nên đánh thì đánh, nên lùi thì lùi, lúc chẳng có chỉ thị rõ ràng, thật là khó mà ai xử lý được. Mà Ly Mông bất an. La Phong gật đầu. Ngô quốc quốc chủ hiện đang vướng bận khó giải quyết, tạm thời không thể quay về, vì vậy bốn thần vương còn lại cũng rụt rè, không dám manh động. Họ đang đợi mệnh lệnh rõ hơn từ các nước đó. Quốc chủ kẹt ở ngoài hả? Ma Ly Mông và mặt ngọc hổ kinh ngạc. Mọi chuyện sẽ sớm ngã ngũ thôi. quốc chủ Ngô Quốc không thể kéo dài quá lâu đâu. La Phong trấn an, Thần Quốc rõ ràng đang áp sát từng bước ép Ngô Quốc đưa ra quyết định. Nếu muốn diệt quốc, các thượng vương đã lập tức trấn áp vương đô. Chưa thể triệt phá chân thân Ngô Quốc quốc chủ, Thần Quốc chưa dám tiến hành diệt quốc chiến được. Từng bước tiến tới chỉ khiến cho Ngô Quốc quốc chủ phải lựa chọn rời bỏ chân thân. Ngô Quốc, vương đô. Quốc chủ! Bốn thần vương đều tới nơi, bọn họ lo lắng nhìn quốc chủ. Người đang ngồi, thân thể phủ lấp lông, ánh mắt vừa bực bội vừa không cam tâm. Quốc chủ nè, lúc này Thần Quốc toàn diện xâm nhập, đến giờ chúng ta đã bị chiếm hơn 32 đại thành rồi, thất thủ 7 hỗn độn châu, quân địch đang tiếp tục áp sát đó. Một người áo đen có hai chiếc sừng công bẩm báo. Rõ ràng là muốn ép buộc ngày ra quyết định. Bọn chúng ngày càng lớn tới, mục đích bắt ta bỏ chân thân, rời khỏi thiên hà. Quốc chủ Ngô Quốc nghiến răng. Giờ gã chỉ có một đạo thần lực hóa thân, còn chân thân thực lực cường đại thì đang cố bám trụ tại thiên hà. Vì nơi đó lợi ích sẽ rất lớn, lại vô tình chọc giận liên minh thiên cung quốc chủ mấy đại cường giả thế hệ trước. Quốc chủ nè, giờ chúng ta nên làm gì đây? Bốn thần vương nhìn về phía quốc chủ với ánh mắt chờ mong. Quốc chủ chưa hành động, họ sẽ không dám trực diện xung đột. Đối mặt với thiên cung quốc chủ, e rằng cả bốn sẽ bị chuyển thế. Ngô Quốc quốc chủ chìm vào trầm tư. Hiện giờ trong nước ta có một nhân vật ngang hàng bá chủ, tuy không mạnh bằng thiên cung quốc chủ, nhưng chẳng sợ gã đâu. Đó là La Hà Thần Dương của Diêm Phong cổ quốc. Lúc này một nữ tử áo xanh cất tiếng. Quốc chủ nè, nếu La Hà Thần Dương hoàn toàn đứng về phía Ngô Quốc thì nội tình chúng ta khác hẳn rồi. Dị nhân áo bầu đen hai sừng cũng nói, hai thần vương còn lại cũng đều tỏ ra vẻ hy vọng. Một tồn tại cấp bá chủ gia nhập, thực lực quốc gia chắc chắn sẽ tăng bội phần. Không nhờ ngoại lực mà có thể trở nên cường đại như vậy rồi, liệu hắn có sẵn lòng gia nhập một quốc gia nhị lưu như vậy không chứ? Quốc chủ Ngô Quốc nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, để ta suy nghĩ thêm đã. Bốn vị thượng vương nhìn nhau, sau đó rời đi. Trong đại điện trống vắng, chỉ còn lại thân ảnh của quốc chủ Ngô Quốc. Nếu không bị ràng buộc, ông ta có thể an tâm trốn trong thiên hạ. Tuy nhiên ông ta có tộc đàn, có con cái và rất nhiều thuộc hạ. Một quốc gia khổng lồ với nguồn tài nguyên ổn định vẫn vô cùng quan trọng đối với ông ta. Với tiềm lực của La Hà, hai đại cổ quốc và các quốc gia nhất lưu khác đều sẽ mở rộng cửa đón hắn với địa vị cao. Gia nhập một quốc gia nhị lưu sau, chính hắn cũng có thể thành lập một quốc gia nhị lưu riêng mà. Quốc chủ Ngô Quốc đau đầu suy nghĩ. Nếu La Phong thành lập quốc gia của riêng mình, ban đầu cương vực sẽ nhỏ bé đó, nhưng mà cùng với sự lớn mạnh của thực lực, quốc gia đó cũng sẽ dần trở nên hùng mạnh thôi. Mà kể kết quả ra sao, trước tiên thử một lần đi. Quốc chủ Ngô Quốc biết rằng 10 hảo hữu tạm thời ngăn cản thiên cung quốc chủ có thể được, nhưng mà trong một cuộc chiến tranh lớn như vậy thì kéo dài lâu dài là điều khó tránh khỏi. Mời một cường giả có khả năng đối đầu với thiên cung quốc chủ để trấn thủ lâu dài sẽ có giá quá cao. Còn về việc từ bỏ chân thân sao, quốc chủ Ngô Quốc không thể nỡ làm điều đó được. Nói đi nói lại, ta và La Hà cũng có chút duyên phận mà. Quốc chủ Ngô Quốc suy nghĩ rồi quyết định triệu tập nữ nhi Ngô Thủy Thiên Dụ cùng Hắc Đồ Phu, Tác Ký và vài tùy tùng khác để tự mình đi đến Hữu Dương Thành bái phỏng La Hà Thần Vương. Ngô Quốc vương đô trong vương cung, Hắc Đồ Phu và Tác Ký trao đổi ánh mắt, cả hai đều tỏ ra căng thẳng. Quốc chủ muốn đến Hữu Dương Thành lại triệu kiến hai người chúng ta hả? Hắc Đồ Phu là một vĩnh hằng chân thần, trong thành cũng thuộc hàng thượng tầng, nhưng mà gã vốn không có tư cách diện kiến quốc chủ. Ngô Quốc quốc chủ có thể thành lập được một nhị lưu quốc gia, uy danh vang dội khắp khởi nguyên đại lục. Ngay cả ta cũng được gọi đi sao? Tác Tý không hiểu nổi, gã là tinh hư không chân thần duy nhất trong 6 người tùy tùng. Phụ vương! Ngô Thủy Thiên Dụ cũng lên tiếng, nàng chỉ là một trong số các con của quốc chủ mà thôi. Kẻ đứng đó đầy lông tóc chính là Ngô Quốc quốc chủ, dù chỉ là một đạo phân thân, khí tức vẫn vô cùng đáng sợ. Ánh mắt ông ta đảo qua 6 tùy tùng, cuối cùng dừng trên hai thầy trò Hắc Đồ Phu và Tác Tý. Lần này ta đến Hữu Dương Thành là bái phỏng La Hà Thần Dương, nghe nói hai người cũng chỉ La Hà Thần Dương ấy cũng xem như là quen biết hả? La Hà Thần Dương? La Hà tiền bối thành Thần Dương rồi sao? Hắc Đồ Phu và Tác Tý không có nguồn thông tin nào khác cả, giờ mới biết được La Hà đã trở thành Thần Vương. Bẩm quốc chủ, lúc trước La Hà Thần Dương rất ưa thích thực quán của ta, thường xuyên đến chiếu cố một hai đó. Hắc Đồ Phu ngoan ngoãn mà đáp. Bẩm quốc chủ, năm đó ta rời bộ lạc chính là nhờ La Hà Thần Dương cứu đội ngũ của chúng ta, ta mới đến được Hữu Dương Thành, ngày ấy chỉ ta có ơn cứu mạng. Tác Tý cũng lên tiếng. Ngô Quốc quốc chủ toàn thân lông tóc gật gù, mang theo hai người có quen biết cũ cũng là để dễ thắt chặt quan hệ cùng La Phong. Xuất phát. Chỉ một lời, Ngô Quốc quốc chủ dẫn theo 6 tùy tùng lập tức xuyên thấu thời không, tiến vào vùng không gian vặn vẹo. Chớp mắt sau, đội ngũ này từ vùng không gian vặn vẹo lao ra, đã xuất hiện ngay trong Hổ Dương Thành. La Hà. Ngô Quốc quốc chủ thông thả phi hành hướng về phía thành phủ chủ, trong mắt ông ta ẩn chứa sự lo lắng. Luận thực lực, Thiên Cung quốc chủ và ta kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng mà về bằng hữu, Thiên Cung quốc chủ vượt xa ta. Thiên Cung quốc chủ có vô số bạn bè, thậm chí là quan hệ với hoàng tộc Diêm Phong cổ quốc cực kỳ tốt nữa, có vài đế quân còn thường triệu kiến hắn nữa chứ. La Hà kia dù sao cũng là thân truyền đệ tử của đế quân Diêm Phong cổ quốc, có khi nào cùng Thiên Cung quốc chủ là chỗ quen biết hay không? Ngô Quốc quốc chủ chẳng mấy tự tin thuyết phục được La Phong. Ông ta vốn quen lối sống độc lai độc phản, dù sao phải mời thử một lần, nếu không mời nổi La Hà, chỉ còn cách mời Toại Phong Thần Vương tạm thời cầm chân Thiên Cung quốc chủ, kéo dài chút thời gian. Ngô Quốc quốc chủ đã có sẵn kế hoạch rồi, để Toại Phong Thần Vương chống cự một thế kỷ. Một thế kỷ đủ để ông ta tìm đường rời thiên hạ bình an quay về. Bây giờ thiên hạ đầy rẫy cạm bẫy, nếu vội vã thoát thân rất dễ lọt vào bẫy của đối phương. Nếu kéo dài một thế kỷ mà vẫn không chạy kịp, thì ông ta đành phải trả giá lớn, hoặc cùng Thiên Cung quốc chủ hòa đàm. Phụ Dương, phía trước chính là phủ thành chủ rồi. Ngô Thủy Thiên Vũ bỗng nhắc. Ngô Quốc quốc chủ ngừng suy nghĩ, nhìn tòa thành chủ phủ nguy nga trước mặt này. Là Hà lão đệ, ta là Ngô Thủy. Ngô Quốc quốc chủ dùng nhân quả truyền âm, lập tức một cái bóng áo bạc xuất hiện nơi cổng phủ thành chủ. Thành chủ. Thủ vệ canh cổng cung kính cúi chào. Bọn người Ngô Thủy Thiên Vũ, Hắc Độ Phu, Tác Tý đều nhận ra thân ảnh áo bạc này vẫn quen thuộc mà lại có phần xa lạ. La Phong bây giờ mặc ngưng y, khí tức còn bình thường hơn trước nữa. Thâm kiến Ngô Thủy quốc chủ. La Phong mỉm cười. Sớm nghe danh là Hà lão đệ, hôm nay lần đầu tương kiến. Ngô Thủy quốc chủ mỉm cười đáp, nhớ lúc trước còn định mời La Phong làm đệ tử, nhưng bị từ chối để tu hành ở Viêm Phong cổ quốc sở đô. Còn có ba người quen cũ nữa. La Phong liếc nhìn đám Ngô Thủy Thiên Vũ, Hắc Độ Phu, Tác Tý, đây đều là những người mà hắn gặp khi còn là Vĩnh Hằng Chân Thần. La Hà Thần Dương. Cả ba người đều cung kính hành lễ. Ngô Thủy quốc chủ, chúng ta vào trong đàm đạo đi. La Phong lên tiếng. Được rồi. Ngô Thủy quốc chủ theo La Phong vào trong, trước khi đi còn phân phó các tùy tùng. Các người cứ dạo chơi Hổ Dương Thành đi. Dạ rõ. Đám tùy tùng tuân lệnh, đợi quốc chủ và La Phong vào trong rồi mới thả lỏng. Hắc Độ Phu nhìn quanh tòa thành phồn hoa, cảm thấy có gì đó xa lạ. Gã từng bươn chải ở nơi đây, khổ cực gom góp tài nguyên mới đột phá đến Vĩnh Hằng Chân Thần. Hổ Dương Thành. Tâm trạng Tác Tý thì càng phức tạp. Huynh đệ của gã Tác Vân thì đã tử vong, tin tức này gã đã biết từ lâu rồi. Trước kia hai huynh đệ từng muốn lập nghiệp ở Hổ Dương Thành, nhưng sau đó gã rời đi theo sư phụ tới Vương Đô. Khi ấy Tác Vân còn ra tiễn biệt gã nữa mà. Hắc Độ Phu, các ngươi là người cũ Hổ Dương Thành, mau an bài nơi ăn uống đi chứ. Ngô Thủy Thiên Vũ căn dặn. Ừ, điện hạ cứ đi theo ta. Hắc Độ Phu lập tức dẫn đường. Trong phủ thành chủ, La Phong và Ngô Thủy quốc chủ ngồi đối diện. Nghe đồn là Hà lão đệ sau khi thành thần dương chắc chắn sẽ nhanh chóng đạt đến thần dương nhất trọng đỉnh phong. Ngô Thủy quốc chủ nhìn La Phong. Hôm nay gặp mặt, lời đồn quá là không sai mà. Thân thể người vô cùng mạnh mẽ, đã là tầng thứ thần dương nhị trọng cảnh rồi. Dù chỉ là một khóa thân tới đây, ông ta vẫn nhận ra La Phong đáng gờm nhường nào. Ta đi theo con đường nhục thân, chiêu thức dụng gì không đáng nhắc đến đâu, mà có được ngày hôm nay cũng một phần nhờ quốc chủ đó. La Phong cười, nói. Nhờ ta hả? Ngô Thủy quốc chủ kinh ngạc, tưởng đâu chẳng liên quan tới mình. Lần trước quốc chủ nhờ con gái của ngài, Ngô Thủy Thiên Vũ, đưa cho ta một cái mảnh lá cây hư diễn mẫu thụ, giờ đó tu hành của ta có bước tiến rất lớn đó. La Phong mới kể lại, cái lá đó quý giá vô cùng, ảnh hưởng sâu sắc lên La Phong, chính nó đã giúp cho La Phong sớm tiếp xúc với từng hỗn độn, thu được nhiều sinh vật đi nghiên cứu, từ đó phát triển ra biến hóa pháp. Nếu không có chiếc lá đó, con đường tu luyện của hắn có thể rẽ sang hướng khác rồi. Một mảnh lá cây hư diễn mẫu thụ hả? Là Hà lão đệ nè, ngươi quá khiêm nhường rồi. Đó chỉ là một lá cây thôi, giúp Vĩnh Hằng Chân Thần trải nghiệm hỗn độn pháp tắc tốt hơn chút thôi à. Hỗ trợ một chút về việc tu hành ở Vĩnh Hằng Chân Thần thôi, đâu có đáng nhắc tới chứ. Ngưu Thủy Quốc Chủ bật cười. Với ta thì ý nghĩa rất đặc biệt đó. La Phong đáp mà không giải thích thêm. Lúc đó quá túng quẫn, một mảnh lá càng thêm quý giá, giúp cho hắn đạt hỗn độn cảnh nhanh hơn nhiều. Nghe như vậy, Ngưu Thủy Quốc Chủ nhẹ nhõm hơn hẳn. Ông thấy La Hà này có đầy thiện ý rồi. La Hà lão đệ nè, ta đến đây là vì một việc vô cùng quan trọng. Ngưu Thủy Quốc Chủ nói. Quốc chủ cứ nói thẳng đi. La Phong vừa tiếp rượu cho đối phương, Ngưu Thủy Quốc Chủ chậm rãi bày tỏ. Tình hình giữa Thượng Quốc và Ngưu Quốc hẳn là ngươi rõ rồi. Chỉ cần quốc chủ còn sống thì bọn họ không dám diệt Ngưu Quốc thực sự đâu. La Phong nói, bởi Ngưu Thủy Quốc Chủ dù sao cũng là thần vương nhị trọng cảnh, nếu không có ràng buộc thì Thượng Quốc sẽ gặp rất nhiều rắc rối rồi. Giống như tòa sơn khách, lúc này chỉ còn lại đơn thân độc mã, vì vậy Thượng Quốc cũng không dám chủ quan, chứ đừng nói đến thực lực cỡ như Ngưu Thủy Quốc Chủ. Chúng không dám diệt ta hay là diệt Ngưu Quốc, nhưng mà có thể dần dà xâm lấn, mở rộng chiếm đoạt chính thành lãnh thổ Ngưu Quốc, làm các thần vương khác dứt áo ra đi. Ngưu Thủy Quốc Chủ lắc đầu, ánh mắt đầy lông tóc che khuất một phần không cam lòng. Không đủ cường dực, tài nguyên không đủ cung ứng, các thần vương và hỗn độn cảnh khác sẽ bỏ mà đi, tộc nhân của ta cũng không đủ tài nguyên mà sinh tồn. La Phong im lặng, từng thứ như Ngưu Thủy Quốc Chủ có lẽ càng chú trọng bảo địa tài nguyên, nhưng ngoài ra còn có 4 vị thần vương cùng vô số Ngưu tộc thủy tộc, tất cả đều cần cả cương vực Ngưu Quốc liên tục cung ứng phí cư trú và thiên địa kỳ trân. Không có những nguồn này thì mâu thuẫn nội bộ khó tránh khỏi. Có vài thần vương lạnh lùng chẳng bận tâm, nhưng mà cũng có kẻ không thể bỏ mặc con cháu tộc quần mà cảm thấy vô hạn ưu tư. Ngưu Thủy Quốc Chủ nói trầm ngâm. Phải. La Phong gật đầu. Dù là hắn, thân nhân và nhân loại tộc quần đều quan trọng hơn bản thân. Vậy nên ta muốn thỉnh La Hà lão đệ ra tay giúp đỡ. Người đã là chúa tể một phương mà lại còn am tường phân thân chi thuật, thiên cung quốc chủ cũng không thể làm gì ngươi ngay được. Ngươi đủ sức ngăn trở Thượng Quốc. Ngưu Thủy Quốc Chủ nặng giọng. Dĩ nhiên là yêu cầu này sẽ khiến cho ngươi khó xử. Vì đứng hẳn về phía Ngưu Quốc, ngươi chắc chắn đối đầu mạnh mẽ với thiên cung quốc chủ. Thiên cung quốc chủ có thực lực cường đại, là thần vương nhị trọng cảnh với nhiều năm tích lũy nữa. Đối mặt với hắn, ngươi sẽ ở vào thế yếu, chỉ có thể chịu áp lực bị tấn công mà thôi. Hơn nữa hắn có rất nhiều bằng hữu và vài vị đế quân của Diêm Phong cổ quốc đều coi trọng hắn. Nếu người không muốn dính vào, ta cũng rất hiểu. Ngưu Thủy Quốc Chủ nhìn La Phong. Thiên cung quốc chủ không dễ trêu vào. La Phong thẳng thắn. Ngưu Thủy Quốc Chủ mới tiếp. Ta có hai đề xuất, một là mời ngươi gia nhập Ngưu Quốc, trở thành một trong các thần vương của ta. Ta sẽ cho ngươi lãnh địa và bảo vật đủ đầy. Những điều kiện này đều có thể đàm phán. Khi đó ngươi sẽ có lý do chính đáng để ngăn chặn Thượng Quốc. Hay là nếu ngươi không muốn gia nhập Ngưu Quốc thì coi như là ta mời La Hà lão để hỗ trợ. Ngươi có thể đặt ra điều kiện. Ta có thể nhượng lại cho ngươi một phần cương vực. Ta sẽ tặng cho ngươi 20 tòa hỗn độn châu, hoặc dùng bảo vật có giá trị 1 ức công lao để mời ngươi ra tay giúp đỡ ngăn cản Thượng Quốc vậy. Ta biết nếu muốn ngươi hoàn toàn đối đầu với Thượng Quốc, điều kiện này là chưa đủ lớn. Ngươi nếu từ chối cũng là lẽ thường. Ngưu Thủy Quốc Chủ nhìn La Phong với ánh mắt chờ đợi. Toàn bộ cương vực của Ngưu Quốc đều đã có chủ rồi. Việc nhượng lại 20 tòa hỗn độn châu sẽ đòi hỏi phải lấy lại lãnh địa từ một số hỗn độn cảnh, thậm chí cả thần vương, và điều đó sẽ cần đến rất nhiều đền bù. Vì vậy La Phong chỉ có thể chọn một trong hai, 20 tòa hỗn độn châu hoặc 1 ức công lao bảo vật. Gia nhập Ngưu Quốc thì không cần đâu. La Phong mỉm cười. Như vậy đi, 10 tòa hỗn độn châu thôi. Người thuê ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn Thượng Quốc. Ngưu Thủy Quốc Chủ vốn đang lo lắng vì điều kiện mà ông ta đưa ra cũng không phải là quá cao. Ngươi đồng ý chỉ với 10 tòa hỗn độn châu hả? Ngưu Thủy Quốc Chủ không thể tin nổi, La Phong lại đồng ý dễ dàng và còn hạ thấp điều kiện sao? Phải biết rằng, một vị thần vương tích lũy sâu dày như tòa sơn khách trước kia, chỉ riêng ông ta cũng có thể xây dựng một tam lưu quốc gia với 10 tòa hỗn độn châu. La Phong là chúa tể một phương, giờ lại muốn ngăn chặn toàn bộ Thượng Quốc mà chỉ cần có 10 tòa hỗn độn châu, thật quá khiêm tốn rồi. Trước kia cái mảnh lá cây của hư diễn mẫu thụ đó đã giúp đỡ ta rất nhiều. 10 tòa hỗn độn châu này ta sẽ giúp quốc chủ ngăn cản Thượng Quốc. Nhưng mà ta sẽ lựa chọn vị trí của những tòa hỗn độn châu này nha. Được, người có thể chọn tùy ý. Ngô Thủy quốc chủ cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ rằng dù La Phong có chọn trung tâm thì ông ta cũng sẽ cố gắng giải quyết. Chính là những tòa này. La Phong vung tay hiện ra bản đồ Ngô quốc, chọn 10 tòa hỗn độn châu gần nhất với Hổ Dương Thành, vốn nằm trong phạm vi chiếu rọi của thế giới La Phong. Tới gần biên cảnh sao? Ngô Thủy quốc chủ xúc động. Những hỗn độn châu ở biên cảnh là nơi có tình thế ác liệt nhất, thậm chí một vài tòa đã bị thực quốc chiếm đóng, phần còn lại đang bị tiến công. Ừ, chỉ cần những tòa này thôi. Còn về Cửu Khương Hậu, hắn là bằng hữu của ta. La Phong nói, ta sẽ đem Cửu Khương hỗn độn châu vào phạm vi, mong quốc chủ sắp xếp cho hắn một lãnh địa tốt nha. Yên tâm, mọi việc sẽ được giải quyết thỏa đáng. Ngô Thủy quốc chủ cảm động sâu sắc. Là lão đệ hầu sáng giúp đỡ ta như vậy, ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Ngô Thủy quốc chủ mới hỏi, mà La Hà lão đệ nè, ngươi định khi nào có thể ra tay vậy? Dù sao ông ta cũng chỉ tới đây lâm thời bái phỏng, một khi La Phong xuất thủ là phải đối mặt với toàn bộ áp lực từ thực quốc, thường thì phải sớm chuẩn bị sẵn mọi thứ. Lúc nào cũng có thể ra tay. La Phong mỉm cười, vậy thì tốt quá rồi. Ngô Thủy quốc chủ vui ra mặt, quá sảng khoái. La Hà này thực sự là quá sảng khoái mà. Nếu tất cả thần vương của Khởi Nguyên đại lục đều sảng khoái như hắn thì quốc chủ Ngô quốc e là đã kết giao được với hàng loạt bằng hữu rồi. Trước tiên đợi một ngày nha, ta cần chút thời gian thu hồi 10 tòa hỗn độn châu đó. Hiện tại chúng đều đang có chủ, nếu mà đợi La Hà lão đệ đánh lui thực quốc xong mới thu hồi, e là sẽ gặp thêm phiền phức nữa. 10 tòa hỗn độn châu này nằm ở gần Hổ Dương Thành nhất, đều ở vùng biên cương. Hiện tại do thế cục nguy cấp nên các hộ gia quản lý địa phận này mới chịu bán lại. Nhưng mà sau khi tình thế khá hơn, đây đều là những vùng mà họ mất công kinh doanh lâu dài. Lúc đó dù quốc chủ muốn thu hồi, các hộ gia đó e là sẽ đòi thêm nhiều điều kiện nữa. Được rồi, chúng ta được quốc chủ sắp xếp đó. La Phong gật đầu. Được, ta sẽ đi ăn bài. Thủy Ngô quốc chủ đứng dậy ngay, ánh mắt đầy thành khẩn. Món ân tình này là họ lâu để giúp ta, ta nhất định sẽ hoàn lại. La Phong đứng dậy cười. Được rồi, vì sao mà cần quốc chủ giúp gì đó, ta chắc chắn sẽ không ngại mở miệng đâu. Quốc chủ Ngô quốc liền cáo từ. Trong thành Hổ Dương, điểm qua 6 thuộc hạ rồi cùng lên đường, trực tiếp về lại vương đô nước Ngô. Giao thủ với thiên cung quốc chủ sao? La Phong đứng ở trên lầu cát phủ thành chủ, ánh mắt lạnh buốt. Hắn sảng khoái hạ giá như vậy, một phần là vì nhớ tới ân tình lúc mình còn yếu đuối. Quốc chủ Ngô quốc đã tặng cho chiếc lá hư diễn mẫu thụ, phần khác cũng là thuận đường, có cơ hội tiếp xúc và tự mình cảm nhận thực lực của mấy vị quốc chủ thực quốc, đặc biệt là thiên cung quốc chủ. Dù gì cũng là thần dương nhị trọng mà, lại còn kim tu hồn nguyên huyết mạch, cứ chuẩn bị kỹ càng cái đó. La Phong ngồi xuống khoanh chân trên lầu cát, tĩnh tâm chờ đến ngày xuất chiến. Trong Cửu Khương Thành, thực quốc đã xâm lược toàn diện rồi, nhiều lãnh thổ biên cương đã bị họ chiếm rồi, chỉ có Cửu Khương hỗn độn châu của ta còn chưa bị động tới hả? Cửu Khương Hậu nhíu mày, vừa mừng vừa lo. Quanh Cửu Khương hỗn độn châu, các lãnh địa khác đã bị sáp nhập vào thực quốc, ông ta hiện tại chẳng khác gì bất ngờ bị bọc ở trong lòng địch. Thực quốc chưa đánh vào Cửu Khương hỗn độn châu, chắc hẳn là không phải nể mặt ta, mà là vì La Hà thần dương rồi. Cửu Khương Hậu luôn theo dõi tin tức về La Hà, dù chỉ mua được cái loại tình báo cơ sở, các thông tin cao cấp hoàn toàn ngoài khả năng tài chính của ông ta. Nghe ngoại giới đồn rằng La Hà thần dương sau khi thành thần dương ít nhất cũng chạm tới cấp độ chúa tể một phương rồi, nhưng mà lời đồn vẫn là lời đồn, chưa có thử thách nào chứng thực. Hơn nữa, dù La Hà thần dương có thực lực cỡ đó, hắn cũng là đệ tử thân truyền của đế quân nữa. Trong khi thiên cung quốc chủ có quan hệ rất tốt với hoàng tộc Diêm Phong cổ quốc, ai biết La Hà thần dương có chọn thiên vị thực quốc không chứ? Cửu Khương Hậu bất an. Trong cơn hỗn loạn, ông ta không hề có chút khả năng chống cự. Vận mệnh của ông ta bây giờ nằm trong tay của hai quốc gia lớn và thái độ của La Hà. Dù sao đi nữa, La Hà thần dương cũng là người trọng tình nghĩa mà. Cửu Khương Hậu đã chứng kiến quá trình mà La Phong trưởng thành từ thời ở Hổ Dương Thành. Cửu Khương. Bất chợt, quốc chủ Ngô quốc truyền tin cho ông ta. Cửu Khương Hậu mới giật mình, lập tức cung kính. Quốc chủ. Cửu Khương à, hỗn độn châu của ngươi ta định thu hồi, nhưng ngươi có thể đổi lấy một tòa hỗn độn châu trong đất liền Ngô quốc, ngươi có bằng lòng không vậy? Cửu Khương Hậu ngạc nhiên, sau đó mới đáp. Ta tất nhiên nguyện ý rồi, nhưng mà Cửu Khương hỗn độn châu của ta, thành trì lớn Hổ Dương Thành vẫn thuộc về La Hà thần dương, ta chỉ nắm phần còn lại của Cửu Khương hỗn độn châu mà thôi. Ta biết, ta định mang thích tương hỗn độn châu ra để đổi với ngươi. Ngô quốc quốc chủ nói. Thích Tương Hỗn Độn Châu, cái này lớn hơn và tài nguyên phong phú hơn Cửu Khương Châu không ít mà. Cửu Khương Hầu thúc lên. Lần nổi này cũng là ý của La Hà lão đệ đó. Quốc chủ Ngô Quốc nói. Cửu Khương Hầu nghe xong thì trong lòng chấn động. Là ý của La Hà sao? Nghĩa là La Hà Thần Dương đứng về phía quốc chủ Ngô Quốc rồi. Nếu đây là ý của quốc chủ và La Hà Thần Dương, ta tự nhiên là không có gì nghĩ gì. Cửu Khương Hầu đáp lời. Được. Quốc chủ Ngô Quốc liền dứt liên lạc, tiếp đó lập tức liên hệ với một vị hỗn độn cảnh khác. Ngươi nắm giữ thiên thủy hỗn độn châu, ta định thu hồi nó, đổi lại ta bồi thường cho ngươi một lần 3.000 ức vũ trụ sa, đồng thời trao cho ngươi một thành trì lớn trong nội địa Ngô Quốc, ngươi có bằng lòng hay không? Quốc chủ nước Ngô nhắn cho thiên thủy hầu. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể chọn rời khỏi Ngô Quốc, nhưng nếu vậy thì đền bù sẽ không còn. Hỗn độn cảnh giành được lãnh địa là vì vĩnh viễn cống hiến cho Ngô Quốc, còn nếu muốn thoát ly, đương nhiên lãnh địa không thể giữ. Ta cam nguyện tiếp tục cống hiến cho Ngô Quốc những 3.000 ức vũ trụ sa và thành trì lớn. Thiên thủy hộ đáp, dù rằng nếu rời khỏi nước Ngô cũng đồng nghĩa với tự do, nhưng mà hàng ngàn ức vũ trụ sa không phải là dễ buông tay được. Được. Ngô Quốc quốc chủ gật đầu, rồi lập tức liên hệ với hỗn độn cảnh kế tiếp. 3.000 ức vũ trụ sa thì thoạt nghe lớn đó, nhưng một tòa hỗn độn châu mỗi một kỷ nguyên thu hoạch không ít thiên địa kỳ bảo, tính ra hàng ức vũ trụ sa. Đám hỗn độn chúa tể cũng cần có nguồn lực to lớn nuôi sống gia tộc, nên ít nhất phải có thành trì lớn, nếu không để duy trì cuộc sống gia tộc là không đủ. Hiện giờ thần quốc tấn công toàn diện, ta đổi lấy một dòng tài nguyên lớn cho chắc cái đó vậy. Mai sau thành trì lớn ấy miễn cưỡng nuôi sống tộc đàn với thủ hạ, còn chính ta thì chẳng được bao nhiêu. Khoảng 3.000 ức này là tích lũy tu hành cho ta cả quãng thời gian dài phía trước rồi. Thiên thủy hầu tính toán. Nếu tương lai trở lại Ngô Quốc, theo quy định mình phải trả về một nửa số này. Thiên thủy hầu suy nghĩ, quá thực không phải ai cũng được một tòa hỗn độn châu hoàn chỉnh, cũng có kẻ phải chọn phần tài nguyên và một thành trì lớn. Ở một quốc gia có lợi thế riêng, rời đi cũng phải đánh đổi nặng nề. Trong tình thế ngặt nghèo, quốc chủ nước Ngô đã nhanh chóng thu hồi 10 tòa hỗn độn châu. Ngoài Cửu Khương Hầu đổi được hỗn độn châu khác to hơn và giàu hơn, thì 6 vị hầu gia khác chấp nhận đổi lấy 3.000 ức vũ trụ sa và một thành trì lớn. 3 hầu gia còn lại thì chọn rời khỏi Ngô Quốc hoàn toàn. 3 hỗn độn cảnh kia, lãnh địa đã bị thực quốc hoàn toàn chiếm cứ, gia tộc của họ cũng buộc phải dời đi nơi khác. Vì không còn tin vào tương lai Ngô Quốc, họ nhân cơ hội này triệt để rời khỏi. Bọn ta đi thôi, thần quốc hiện tại mạnh hơn, thiên cung quốc chủ lại khách khí nhiều hơn nữa. Dù lần này Ngô Quốc cầm cự được, lâu dài cũng khó phất lên nổi. Số tài sản 3.000 ức kia muốn lấy cũng khổ cực, chẳng bằng tìm chỗ mới an toàn. Vậy là 3 hỗn độn cảnh mang theo gia tộc chính thức rời khỏi Ngô Quốc. Quốc chủ Ngô Quốc không cản nổi, vì ngay lúc chiêu mộ hỗn độn cảnh đã nêu điều kiện rõ ràng. Thần vương cũng không vì mấy cái chuyện này mà sai lầm hứa hẹn công khai. Là hà lão đệ nè, 10 tòa hỗn độn châu đã thu hồi xong rồi, ngươi có thể ra tay rồi. Quốc chủ Ngô Quốc gửi nhân quả truyền âm. Tốc độ rất nhanh đó. Trên lầu cát thành phủ chủ Hữu Dương Thành, La Phong ngồi xếp bằng, mở mắt. Tiếp theo cứ giao cho ta thôi. Thực quốc xâm lược dọc theo đường biên giới đẩy vào vùng Ngô Quốc. Tại Phù Trân Hỗn Độn Châu, Phù Trân Thành, từng đoàn quân Vĩnh Hằng Chân Thần dày đặc đã kéo đến trên bầu trời Phù Trân Thành, khí thế dữ dội làm cho thành thị bên dưới cũng run sợ. Phía xa còn có 3 thân ảnh khổng lồ đứng lù lù ngoài thành. Một là thân ảnh to như ngọn núi, so với tòa thành lớn Phù Trân Thành còn hùng vĩ. Hô hấp của mỗi người ấy tựa như cuồng phong cuồng bạo, chỉ cần nhìn xa cũng thấy áp lực khó tả nữa. Kế đó là một thân ảnh hơi nhỏ hơn, nhưng cũng cao bằng tường thành Phù Trân, toàn thân giống như là có lôi đình quấn quanh vậy. Sau cùng là Túc Sát, thân hình nhỏ nhất, tỏa ra hào quang đỏ rực. Lại phủ trùm cả bầu trời, uy thế của gã mới thực sự là kinh khủng nhất. Phù Trân Hầu, ngươi định một mình chống chọi với đại quân bọn ta hả? Thân ảnh to lớn như ngọn núi cười rỗng rãng, thanh âm khiến cho toàn bộ Phù Trân Thành đều rung mạnh, binh lực ở trong thành cũng nhu nhược hẳn. Một mặt họ phải đương đầu với một liên quân khổng lồ, mặt khác thì có hẳn 3 vị hỗn độn cảnh lâm le xông tới bất kỳ lúc nào. Phụ Trân Hầu, muốn đánh thì cứ ra đây. Chúng ta một đường đánh tới, Ngô Quốc các ngươi cứ lùi mãi, thiệt nhàm chán đó nghe. 3 vị hỗn độn cảnh của thực quốc dùng thanh âm mạnh mẽ đè ép cả thành. Trong hầu phủ, Phù Trân Hầu trong áo bào xám nhìn cảnh này mà căm phẫn lại bất lực, lãnh địa phù trân hỗn độn châu của gã không nằm trong danh sách 10 lãnh địa mà La Phong đề xuất, cho nên đến lúc này gã vẫn chưa quyết ý di dời. Quốc chủ không có lệnh gì, bốn vị thần vương cũng không nói gì thêm. Thôi được rồi, chẳng ngăn nói rồi. Phù Trân Hồ than thở. Đúng lúc này, một đạo sức mạnh thế giới vô hình bủa vây khắp bốn phương. Phù Trân Hồ kinh hoàng. Kẻ nào? Ba hỗn độn cảnh thực quốc cũng biến sắc. Loại thế giới chi lực này lan rộng ra khắp mà không hề che đậy, bá đạo và áp bức đến mọi sinh linh. Toàn bộ thiên địa bỗng chốc trở nên u ám. Giờ đây không chỉ Phù Trân Thành, mà một vùng đất rộng lớn hàng tỷ lần khắp 12 tòa hỗn độn châu đều bị bao phủ trong loại thế giới chi lực đó. Tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi khả năng của chính La Phong ở trạng thái thế giới sinh mệnh thể đơn thuần. Tuy nhiên La Phong đã phái ra 2 phân thân, mỗi phân thân dù chỉ 1/1000 sức mạnh cũng vượt trên hỗn độn cảnh. Thể nội thế giới của chúng nồng đậm cực hạn, nên tự nhiên sức mạnh thế giới có thể chiếu rọi lan tràn ra một phạm vi lớn, đủ bao trùm 12 tòa hỗn độn châu mà thực quốc đã xâm lấn. Toàn bộ quân liên hiệp của thực quốc cùng với 35 hỗn độn cảnh có mặt cũng trong phạm vi thế giới chi lực bao phủ. Đó là cái gì vậy? Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời biến hóa thành một vùng hỗn độn. Chỉ có hỗn độn cảnh mới thấy rõ, hóa ra một khuôn mặt khổng lồ chiếm trọn bầu trời. La Phong, khuôn mặt này quá lớn, lớn đến mức vượt ngoài phạm vi con mắt vĩnh hằng chân thượng có thể thấy được. Chỉ có đám hỗn độn cảnh mới nhận ra toàn diện khuôn mặt này. Nhìn thấy thôi đã khiến cho vô số hỗn độn cảnh phát run rồi. Ta là La Hà. Một gương mặt to lớn như bầu trời phủ lên 12 tòa hỗn độn châu, giọng nói vang vọng. Ta được quốc chủ Ngu Quốc mời đến để xử lý chuyện thực quốc xâm lược Ngu Quốc này. Tiếng nói lạnh lẽo nhưng cuồn cuộn khắp 12 tòa hỗn độn châu. Bình đoàn và đám hỗn độn cảnh thực quốc kinh hãi tột cùng, bởi trong khoảnh khắc đó là Hạ Thần Vương như chúa tể của toàn bộ 12 tòa hỗn độn châu. La Phong một niệm tự hồ khiến cho thiên địa nổi giận. Bao nhiêu đoàn quân xâm lược, bao gồm cả đám hỗn độn cảnh, toàn bộ bị thế giới chi lực cuốn ra khỏi từng tòa thành lớn, đẩy ra bên ngoài hoang dã. Bọn thực quốc xâm lược các ngươi, ta cho một ngày để rời khỏi Ngu Quốc này. Nếu quá hạn một ngày vẫn chưa rời đi, các ngươi sẽ mãi không còn cơ hội. Gương mặt của La Hà chăm chú nhìn những sinh vật nhỏ bé kia, giọng nói vô tình vang vọng khắp nơi. Quân đoàn thực quốc vừa bị thế giới chi lực của La Phong lôi cuốn, không chút phản kháng đã rơi xuống cái vùng hoang dã. Nghe thấy thanh âm của La Phong vang giữa thiên địa, bọn họ vừa thở phào nhẹ nhõm. Vị tồn tại kinh khủng La Hà này nhân từ vô cùng ha, không dẫn chó đánh mèo chúng ta là cái đám vĩnh hằng chân thần. Đồ mà hắn tàn nhẫn chút, chỉ còn một niệm thôi chúng ta đều phải tán mạng rồi. Nhóm vĩnh hằng chân thần của quân đoàn thực quốc ngược lại còn cảm kích trong lòng nữa. La Hà thần trương đúng là nhân từ, không ảnh hưởng tới chúng ta rồi. Đám hỗn độn cảnh của thực quốc cũng kinh hồn bạc vía. Dù bọn họ có vật dẫn phục sinh, nhưng mà nếu bị hủy chân thân, bảo vật mất hết, cũng khiến bọn họ nhức nhối vô cùng. Thường thì thần vương sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng mà trong chiến tranh giữa hai nước, thủ đoạn của thần vương lại tàn khốc hơn nhiều. Có vị thần vương tùy ý tàn sát, như thiên cung quốc chủ của thực quốc, khi mà chiếm vương đô địch quốc, thậm chí san bằng toàn bộ, không để sinh linh nào sống sót cả. Có người thì thừa lúc chiến tranh nuốt chửng thành trì, còn có kẻ như Tuyết Giới Thủy Tổ, ngay cả khi không có chiến tranh vẫn gây ra tội ác nữa. Với những kẻ nhỏ yếu mà nói, trong chiến tranh này, La Phong không giận chó đánh mèo thực sự là rất nhân từ. La Hà Thần Dương cho chúng ta một ngày rời đi, nhanh chóng trốn khỏi thôi. Giờ chiến tranh thần cấp rồi, không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay nữa. Từng hỗn độn cảnh nhanh chóng thu hồi quân đoàn ở dưới trướng, lập tức rời đi. Bằng vào quân đoàn, muốn thoát khỏi Ngu Quốc trong một ngày là rất khó. Nhưng mà nếu là hỗn độn cảnh đích thân mang theo bỏ chạy thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều. Thế giới chi lực của La Phong bao phủ 12 tòa hỗn độn châu, động tĩnh quá lớn khiến cho từng tồn tại cường hãn trên khởi nguyên đại lục đều nhận ra. La Hà này vừa mới thành thượng dương đã có năng lực bao trùm 12 tòa hỗn độn châu hả? Trong Viêm Phong cổ quốc, từng thần vương cường đại chú ý đến, thậm chí một vài đế quân cũng theo dõi nữa. Xem phạm vi thế giới chi lực của hắn, rõ ràng hắn đã đạt tới thần dương vô địch nhất trong cảnh rồi. Trên đại lục không mượn ngoại lực mà vừa thành thần dương đã đạt vô địch nhất trong cảnh, hiện có 3 người. Người đầu tiên là Đại Địa Thần Dương, thứ hai là Đế Thanh, và thứ ba chính là La Hà này. Đại Địa Thần Vương dẫu chỉ là nhị trọng cảnh, nhưng lại có thể giao đấu với đế quân, thậm chí bị nhiều quân chủ của Lôi Đình cổ quốc vây giết mà vẫn thoát thân, ung dung tự tại cho đến ngày nay. Đế Thành lại càng là truyền kỳ. Tiềm lực của La Hà này thật đáng sợ. Những thần vương ở Viêm Phong cổ quốc phần lớn không tu luyện hùng nguyên huyết mạch, vẫn giữ được tỉnh táo lý trí, hiểu rằng nên kết giao với La Hà hơn là trở thành kẻ địch. Đám nhàn tán tu hành giả lại lùi ra thêm một kẻ lợi hại rồi. Bên Lôi Đình cổ quốc, các thần vương cảm ứng được tình hình ở Ngưu quốc. Thủy tổ đấu với bọn hắn vẫn quá nhân từ, nếu mà hai vị thủy tổ liên thủ hoàn toàn lúng đoạn tài nguyên khởi nguyên đại lục, thì những kẻ nhàn tán tu này căn bản là không có cơ hội trưởng thành. La Hà này nếu là hoàng tộc có lẽ còn có cơ hội đạt cứu cực cảnh, nhưng là một nhàn tán tu hành giả cùng lắm cũng chỉ giống như đại địa thần dương mà thôi. Các thần vương của Lôi Đình cổ quốc bàn luận nhưng không quá để tâm. Ở tầng thứ chiến lược đỉnh phong, hai đại hoàng tộc vẫn nắm ưu thế tuyệt đối. Thiên phú của La Phong có thể gây chú ý, nhưng mà không đến mức khiến họ quá quan ngại. Trước kia mời hắn vào lưỡng giới cung, hắn không đồng ý cũng không sao, rồi hắn sẽ phải bơi giữa áp lực của hai đại hoàng tộc thôi. Một nam tử đang uống rượu tại một cái tiểu lâu bình thường, cười nhạt nhìn về phía hướng Ngưu quốc. Khí tức của gã nhạt nhòa, đến đế quân cũng khó phát hiện ra có gì khác biệt. Ảnh thiên giới, người nọ khoanh chân ngồi trong lầu khác, lực lượng thẩm thú ra ngoài, cũng cảm nhận được sự bao phủ 12 tòa hỗn độn châu từ sức mạnh thế giới ở phía Ngưu quốc. La Hà, rốt cuộc ngươi cũng lộ ra ánh sáng rồi. Thân ảnh tóc dài khẽ nói, lúc trước La Phong giết một sứ giả ảnh thiên giới, vị này không những chẳng giận còn lấy làm vui. Vừa thành thần dương, đã có thực lực vô địch nhất trọng cảnh rồi. Ta phải mất đến ngàn kỷ tuế nguyệt mới đạt thần dương nhất trọng cảnh vô địch, không cần ngoại lực trợ giúp. Hắn quả thật là kinh hãi mà. Càng khủng bố thì càng tốt, tầng cao nhất của những nhàn tán tu hành giả giống chúng ta vẫn quá yếu mà. Thì những tóc dài liếc nhìn về hướng La Phong. La Hà còn nhỏ yếu, giờ mới chỉ là đứng trước cánh cửa ba chủ thôi. Ông ta mừng cho La Phong trưởng thành, nhưng rõ ràng La Phong vẫn ở ngoài tầng thứ tranh đấu cao nhất. Thần vương nhất trọng cảnh vô địch đã là bá chủ tại đại lục, nhưng mà so với thiên côn quốc chủ, hạng thần vương nhị trọng cảnh, kim tu hùng nguyên huyết mạch, thì thực lực mạnh hơn La Phong nhiều. Tại vương cung quốc đô trong thực quốc, La Hà cũng dám can thiệp chiến tranh giữa hai nước hả? Vô tướng lão tổ chỉ tay về phía chân trời xa, vẻ mặt khó tin. Gương mặt khổng lồ của La Phong bao phủ mười mấy hỗn độn châu, đủ để ở tận đế đô thực quốc cũng thấy rõ. Tứ đại thần vương đứng xa xa mà chứng kiến, trong lòng không khỏi kinh hãi lẫn áp lực, vì phạm vi này chứng tỏ La Phong đã đạt tới tầng thứ bá chủ rồi. Đại ca nè, hắn ép quân đoàn chúng ta phải rút lui, ta nên đối phó thế nào đây? Nếu mà nhượng bộ chẳng phải thành trò cười sao chứ? Vô tướng lão tổ sốt sắng mà hỏi. Thiên cung quốc chủ ngồi trên ngai, ngước nhìn gương mặt khổng lồ trên bầu trời, lãnh đạm nói. Nhượng bộ sao? Kế hoạch lần này là ta với vài hậu hữu cùng định, La Hà chẳng thể ngăn nổi đâu. Cả bốn thần vương thở phào nhẹ nhõm. Đại ca nào, tiếp theo phải làm sao đây? Đao ma thần vương hỏi. Dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của đế quân, ta cũng phải để tình chút chứ. Thiên cung quốc chủ bình tĩnh nói. Khô Phong nè, ngươi giỏi thuộc phân thân, hãy điều động một phiến phân thân đến gặp La Hà đi. Nói rõ để cho hắn nhanh chóng thối lui, ta có thể bỏ qua việc này. Nếu mà hắn cản trở, ta chắc chắn sẽ khiến cho hắn nếm trải đau khổ càng lớn hơn. Đó. Khô Phong thần vương nhận lệnh. Trong năm thần vương của thực quốc, chỉ có Khô Phong tinh thông phân thân thuật, nên rất nhiều việc thích hợp giao cho ông ta đi làm. Trận chiến này do quốc chủ ta và mấy vị thần vương nghị trong cánh đồng quyết định, phải nói rõ chứ là Hà không vậy? Khô Phong thần vương hỏi. Có thể, để ngăn hắn làm điều hồ đồ. Thiên cung quốc chủ cười nhạt. Rõ. Khô Phong thần vương càng có thêm tự tin. Gương mặt khổng lồ của La Phong treo trên bầu trời mười mấy hỗn độn châu, chính diện nhìn về phía đế đồ thực quốc. Hắn ra tay tạo động tĩnh lớn như vậy, khởi nguyên đại lục vô số thế lực đương nhiên là chú ý, các thần vương thực quốc ác cũng rõ. Tới rồi. La Phong phát hiện trong cái khu hoang dã có một thân ảnh xuất hiện, đó là một bộ xương vàng kim nở nụ cười với hắn. Khô Phong thần dương hả? La Phong nhận ra đối phương. Khô Phong Thần Vương cũng là tu hành sinh mệnh bản nguyên đại đạo, song nếu luận chiến lực thì kém xa Thuyết Giới Thủy Tổ lẫn La Phong. Nhưng mà sinh mệnh bản nguyên cho hắn khả năng luyện chế vô số phân thân, thành ra khả năng bảo mệnh là vô cùng mạnh. Hổ Thần Vương! Khô Phong Thần Vương khiêm tốn mỉm cười. Ta không rõ ngu quốc quốc chủ hứa hẹn gì cho ngươi, nhưng mà phải nói như vậy, cuộc chiến hai nước lần này không nhằm tiêu diệt sạch ngu quốc. Sau lưng trận chiến này chính là Thiên Cung quốc chủ của ta cùng vài thần vương nghĩ trong cảnh khác ra quyết định đó. Nếu ngươi cản đường, đắc tội không chỉ mỗi một quốc chủ ta, mà cả vài tồn tại đồng tầng thứ khác nữa. Khô Phong Thần Vương nói, ta đến đây là để La Hạ Thần Vương hiểu rõ chỗ lợi hại, mong rằng mau chóng rút lui. Thiên Cung quốc chủ bọn ta sẽ không truy cứu, hai bên vẫn là bằng hữu. Không truy cứu hả? Thiên Cung quốc chủ quả là rộng lượng đó. Ngài ấy thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là người như La Hạ Thần Vương. Khô Phong Thần Vương mới nói, tiếc thay, ngu quốc quốc chủ là bạn của ta. Ta đã hứa với hắn rồi, tuy không nuốt lời, càng chẳng thể phản bội bằng hữu nữa. La Phong lạnh lùng nói. Khô Phong Thần Vương nghe như vậy liền thấy bất ổn. Lần này toàn bộ quân đoàn thực quốc phải rút lui đi, những xâm phạm trước đây coi như thôi, ta có thể thay mặt ngu quốc không truy cứu nữa, vì vậy hòa giải chiến tranh lần này. La Phong lạnh lùng dỗi xuống dưới. Người nói người không truy cứu hả? Người có hiểu hay không vậy? Đây là kế hoạch của quốc chủ ta cùng mấy hảo hữu đồng quyết định, người muốn ngăn cản thiệt sao? Khô Phong Thượng Vương nghẹn giọng. Ta đã nhận lời ngu quốc quốc chủ rồi, đương nhiên sẽ làm tròn. La Phong nhìn xuống. Trở về báo cho Thiên Cung quốc chủ, ngu quốc này ta nhất định bảo vệ, đừng ép ta động thủ đó. La Hạ Thần Vương nè, ta thiện ý nhắc nhở, sao ngươi vẫn cố chấp như vậy chứ? Ta nói cho ngươi biết nè, ngươi khăng khăng chống đối như vậy, hậu quả nghiêm trọng, hối hận chẳng kịp đâu. Khô Phong Thần Vương cảnh cáo. Ngươi cũng bảo với Thiên Cung quốc chủ, hễ mà hắn ra tay, kết cục sẽ phải nếm trải đại giới đắng cay đó. La Phong lạnh lùng mà đáp. Tốt, rất tốt. Khô Phong Thần Vương nói, phần thân địa của ngươi không cần trở về nữa đâu. La Phong lạnh lùng quét mắt, thế giới chi lực hùng hậu lập tức tụ lại, trong nháy mắt nghiền nát bộ xương vàng kia thành bột. Nghiền nát một phân thân thần vương đã minh chứng rõ thái độ La Phong rồi. Ở đế đô thực quốc, Thiên Cung quốc chủ vẫn dõi theo quá trình đàm phán. Khi thấy La Phong nghiền nát phân thân của Khô Phong Thần Vương, gương mặt của gã càng trở nên lạnh lẽo. Thần Vương nhất trọng cảnh vô địch, miễn cưỡng mới đạt tới cánh cửa chúa thể mà dám ngông cuồng như vậy sao? Thiên Cung quốc chủ đứng dậy, thiên địa rung chuyển. Ta sẽ cho hắn biết, bỏ qua thiện ý của ta, muốn đắc tội sẽ phải đánh đổi những gì. Thiên Cung quốc chủ trong nháy mắt biến mất khỏi đế đô. Sức mạnh thế giới của La Phùng bao phủ hoàn toàn 12 tòa hỗn độn châu. Khi Thiên Cung quốc chủ định tiến vào vùng này, La Phong lập tức phát hiện và dùng áp lực bài xích khiến thân hình đối phương hiện rõ. Giữa đất trời, một thân ảnh cực kỳ lớn hiện ra. Đó là một sinh vật khổng lồ với cái cánh khổng lồ, miệng chiếm đến 1/3 cơ thể đầy máu tươi. Đôi mắt đỏ rực tỏa ra sát khí, đuôi bọc lân giáp tung hoành giữa thiên không. Đôi cánh của nó mỗi bên dài đến 300 vạn ức cây số. Cơ thể to như vậy, dày gần 5-60 vạn ức cây số. Hình thế này đã cố rút nhỏ bởi kích thước quá lớn, thiên địa chật chội. Hùng Nguyên huyết mạch. La Phong nhìn cảnh đó. Hùng Nguyên huyết mạch là đỉnh cao vô hạn, thậm chí có thể vượt qua giới hạn thế giới nữa. Thiên Cung quốc chủ tu đến thần vương nhị trọng cảnh, phát huy tiềm năng Hùng Nguyên huyết mạch đến cực hạn, khiến cho thân của gã tuy chưa bằng đế quân, quân chủ, nhưng cũng toát lên vài nét đáng sợ. Gương mặt to lớn khổng lồ che 12 tòa hỗn độn châu biến mất. Một bóng áo bạc hiện ra, đứng trước con quái vật to lớn tráng lệ kia. Lo, có những việc làm ra liền phải trả giá đắt. Quái vật khổng lồ quát, giọng nói khiến cho không gian xung quanh rung động. Vậy để ta thử xem, rốt cuộc kẻ trả giá là ta hay là ngươi? La Phong thản nhiên, nhưng mà hắn vẫn thừa nhận thân thể chân chính của Thiên Cung quốc chủ có phần bá đạo hơn cái phân thân thế giới sinh mệnh thể này của mình. Khi họ vừa đối thoại, những cổ lão ở xa đã chăm chú theo dõi. Các tồn tại thực lực mạnh có thể ngồi trong động phủ mình mà quan chiến từ xa. Những kẻ yếu hơn thì áp sát biên giới ngu quốc và thực quốc. Hai bá chủ đại chiến sao? La Hà này vẫn quá tự tin rồi. Hắn mới chạm ngưỡng bá chủ thôi. Còn Thiên Cung quốc chủ đã tích lũy sâu dày. e rằng trận này La Hạ sẽ chịu thiệt rồi đấy. Bà Lư Thần Vương cũng đến Ngu Quốc thuận tiện quan sát cho rõ hơn. La Phong, tọa sơn khách từ Lôi Đình cổ quốc bị điều tới biên giới thực quốc cũng căng thẳng dõi theo. Ông ta thực lực còn yếu, nên ở Lôi Đình cổ quốc thì không cảm nhận được sức mạnh của La Phong bao trùm 12 tòa hỗn độn châu. Nhưng mà ông luôn để ý thông tin về La Phong, liền biết hắn và thực quốc đã trở mặt. Vừa thành thượng dương mà động thủ gấp như vậy sao? Thiên cung quốc chủ là thượng dương nhị trọng cảnh mà, chờ La Phong ngươi bước vào nhị trọng cảnh rồi đắng cũng không muộn mà. Đã chờ đợi năm tháng dài như vậy rồi, lẽ nào chờ thêm một thời gian ngắn nữa mà không chịu nổi sao chứ? Tuy lòng lo lắng, nhưng mà tỏa sơn khách lại tự an ủi. Nhưng mà La Phong có thể hơi thiệt thôi, nhưng không mất mạng được đâu. Ông chăm chú vào cuộc chiến. Cả hai đại cổ quốc, rất nhiều cổ lão đều chú ý, dù sao bá chủ giao phong là cực hiếm mà. Tự tin đó. Thiên cung quốc chủ cười trong thân hình khổng lồ, lập tức mở cái miệng máu ra, chứa đầy răng sắc đáng sợ. Ngay sau đó gã rống lên một tiếng kinh thiên. Gió đen từ trong miệng khổng lồ phun trào, chớp mắt đã phủ kín bầu trời. Trong luồng gió đen đó là từng luồng khí sắc xám, La Phong chỉ nhìn đã rợn người rồi. Yên Diệt Phong của thiên cung quốc chủ hả? La Phong từ lâu đã tra tư liệu về kẻ này. Chiêu Yên Diệt Phong đã đủ hủy diệt kể cả thượng vương nhị trọng cũng phải kiêng dè. Để thử xem. Cơ thể của La Phong trong nháy mắt biến lớn, hai chân đặt xuống mặt đất, đỉnh đầu gần như đụng tinh không. Hắn mặc áo màu bạc, lớp áo thản nhiên lan rộng như là tấm màn ngưng sắc đối đầu với cơn gió đen này. Yên Diệt Phong là chiêu thức huyết mạch ngộ từ vực chất bản nguyên đại đạo, rất mạnh về tính phá hủy. Màn trời ngân sắc của La Phong tuy cứng cỏi tràn đầy sinh cơ, vẫn bị ăn mòn chỗ này, rách lủng chỗ kia. Gió đen xuyên thủng màn bạc, dữ dội cuốn về phía La Phong. Áo bạc dù thủng lỗ nhưng vẫn tự hư không mà khôi phục, lại tiếp tục ngăn chặn rồi lại bị thổi cho vỡ nát. Cuộc đối đầu này cho thấy sức mạnh Yên Diệt Phong còn nhỉnh hơn một bậc. Nhưng áo bạc vẫn luôn tự sinh tự diệt, nhờ La Phong không ngừng cấp lực chống chịu tiêu hao từ gió đen. Cuối cùng áo bạc bị thổi tung chừng như là te tua cả, còn Yên Diệt Phong cũng hao gần hết rồi. Có gì, chỉ bằng áo choàng hắn mặc cũng đã cản nổi Yên Diệt Phong của ta rồi sao? Thiên cung quốc chủ nhèo mắt, gã nhận ra đối thủ là không dễ đụng rồi. Thân thể và áo bạc hắn mặc đều là bí pháp luyện thành, mạnh mẽ vô cùng, đồng thời sinh cơ dồi dào. Với những kẻ tu sinh mệnh bản nguyên đại đạo, cái khó nhất là tiêu diệt triệt để. Tưởng đã diệt mà thực ra vẫn có thể phục hồi từ hư không. La Hàm, ta chỉ rít nhẹ một hơi, áo người đã tan thành. Lúc này âm thanh của thiên cung quốc chủ vang vọng khắp không trung. La Phong áo bạc rách nát nhưng mà tự chữa lành, một lát đã hoàn hảo trở lại rồi. Yên Diệt Phong của thiên cung quốc chủ thật lợi hại đó. Không biết ngươi còn chiêu gì mạnh hơn không vậy? Cho ta xem chứ. Vậy ngươi sẽ toại nguyện. Hai mắt của thiên cung quốc chủ đỏ âu càng thêm dữ tợn. Uy năng dùng tụ trên trán một luồng kim quang chói lòa, khiến các thế lực đang dõi theo phải biến sắc. Là đại diệt tuyệt kim quang, chiêu sắc mệnh của thiên cung quốc chủ. Thiên cung quốc chủ dù sao cũng là thần vương nhị trọng cảnh, có tích lũy uyên thâm. Chiêu thức mà gã dùng có Yên Diệt Phong, nhưng đại diệt tuyệt kim quang mới là sát chiêu, có thể uy hiếp đến đế quân hoặc quân chủ. Thiên cung quốc chủ liều mạng rồi. Tọa sơn khách bất an. Đại diệt tuyệt kim quang được hồn nguyên huyết mạch đúc thành, tốc độ phá hủy vật chất kinh khủng, đến đế quân cũng phải e dè. Hóa thân thần lực của Ngũ Quốc quốc chủ cũng phải lo lắng, dù sao La Hạ xuất chiến là vì ông ta mà. Đại diệt tuyệt kim quang nổi danh bên ngoài, thiên cung quốc chủ tráng phát ra kim quang, La Phong chưa kịp cản đã lãnh trọn rồi. Xoẹt một tiếng, tia sáng vàng xẹt qua thân La Phong, khiến hắn rung lên bần bật. Kim quang lập tức thấm vào cơ thể, phá hủy mọi cơ sở cấu thành từ bản thể thế giới sinh mệnh. Dù cái bản thể sinh mệnh thế giới này đang bị hủy diệt, nhưng mà hắn vẫn cố gắng gượng khôi phục lại. Song tính hủy diệt mạnh đến nỗi nhanh chóng làm các cơ sở vật chất sinh cơ bị xóa sạch. Thân thể khổng lồ ngân sắc của La Phong dần nổi đầy đường vân kim sắc. Đường vân ấy đang ăn mòn chung vùi hắn. Tuy vậy hắn vẫn khôi phục tái sinh. Chiêu đại diệt tuyệt kim quang của ta từ hồn nguyên huyết mạch dùng thành, rõ là ưu thế. Nhưng mà cơ thể cả này như thế giới thu nhỏ, năng lượng hắn ẩn chứa quá ưu là mênh mông. Thiên cung quốc chủ phát hiện ra La Hạ này vô cùng khó trị. Thần vương đa phần đối mặt với kẻ tu sinh mệnh bản nguyên đại đạo đều chuộng né tránh, hoặc chỉ dám dùng phân thân để thủ hiểm thôi, ít ai dám đương đầu trực diện. Vậy mà kẻ này dám chọi thẳng. Ta cảm nhận được nhục thân ẩn ngoài sinh mệnh đại đạo còn ứng chứa ảo diệu đại đạo vật chất, nên bền bỉ như vậy. Thiên cung quốc chủ chuyên tu vật chất đại đạo nên càng chắc chắn nhận xét như vậy. Thiên cung quốc chủ nè, còn chiêu nào lợi hại hơn không vậy? La Phùng đứng sừng sững, ngân y trùm mình, dấu kim quang chưa biến hết nhưng mà hắn vẫn bình thản chẳng sợ. La Hà này vừa vào dục thế đồ sổ, bền chắc địch chọi mà. Thiên cung quốc chủ vốn nắm kinh nghiệm đối phó cái loại sinh mạng khổng lồ. Cơ thể càng to thì gánh nặng cho linh hồn, tâm linh càng lớn, khó mà làm chủ nhuần nhuyễn được các chiêu chuẩn xác. La Hà, ngươi ý vào cái thân cùng cơ này, ta giờ sẽ sang bằng Hổ Dương Thành, ta muốn xem ngươi có ngăn nổi hay không. Thiên cung quốc chủ quan sát đối thủ, vù một tiếng, thiên cung quốc chủ thân to nhưng lại cực nhanh, lao vụt tới Hổ Dương Thành. Gã định dùng ưu thế chiêu số tinh diệu của mình công kích chỗ hiểm khiến La Phùng phải trả giá. Sang bằng Hổ Dương Thành sao? La Phùng lạnh mặt, vù một tiếng, bước chân hắn lún xuống, thân thể hòa vào thế giới, thoát cái thuấn gì, chắn ngang trước thiên cung quốc chủ. Mở! La Phùng hét lên, mặc dù lúc này cơ thể của hắn đang chịu ảnh hưởng từ các kim quang ám kim của cái chiêu diệt tuyệt kia, nhưng mà năng lượng hắn hội trụ vào tay phải, hòa thêm một luồng sinh tử ý cảnh nữa, lấy tay làm đau. Cánh tay phải vung xuống, thế giới sinh mệnh thể chuyển hóa sức mạnh vô song vào chiêu đau, lưỡi đao ánh lên quỷ dị, tựa như là đoạn diệt hết thảy sinh linh. Thiên cung quốc chủ không ngờ La Hà với hình thể khổng lồ vẫn ra được cái chiêu bén nhọn như vậy. Mà gã nào biết La Phùng hiện chỉ cần giữ khoảng 1/1000 năng lượng phân thân vẫn có thể thi triển ra cái tuyệt chiêu tinh diệu nhất. Càng khống chế nhiều năng lượng, chiêu số càng thu lậu. Nếu mà sử dụng trọn thế giới sinh mệnh thể, chỉ hành động cồng kềnh hơn mà thôi. Giờ hắn dùng đúng một trong các thức dung hợp sinh diệt sát chiêu, đoạn sinh cơ. Một nhát nhẹ mà dứt khoát, vô thành vô tức bổ trúng cái thân lớn của thiên cung quốc chủ, xuyên sâu vào tận bên trong. La Phùng đứng từ xa, kim quang hủy diệt trên áo bạc đã mờ nhạt, đại diệt tuyệt kim quang dần kiệt quệ. Thiên cung quốc chủ, chiêu này sao hả? La Phùng bình tĩnh hỏi. Thiên cung quốc chủ với thân hình khổng lồ bỗng xuất hiện một vết thương, vùng lưng giáp xung quanh dần ngã sang màu xám trắng, tựa hồ mất hết sức sống. Ngay sau đó, phần lưng giáp và huyết nhục ấy hóa thành tro bụi rồi biến mất. Tuy nhiên đối với thân thể khổng lồ của gã, chút tổn thương này chẳng đáng kể, lưng giáp và huyết nhục mới liền mọc lên trong chớp mắt. Sao có thể như vậy chứ? Thân thể của hắn như là một thế giới, sinh cơ dồi dào còn chưa cả ta. Ta đây đang là thần dương nhị trọng rồi, giờ hồn nguyên huyết mạch mới có thể kiểm soát được thân này. Hơn nữa còn chịu ô nhiễm ý chí huyết mạch nữa. Còn hắn không cần ngoại lực viện trợ vẫn có thể nắm vững thân thể khổng lồ và thi triển ra chiêu số tinh diệu đến vậy. Hắn làm sao làm được? Thiên cung quốc chủ tràn đầy khó tin. Một thân thể khổng lồ mà chiêu số kém cỏi thì uy hiếp quá nhỏ. Thiên cung quốc chủ trước đây có thể tùy ý trêu chọc, chiêu số của gã là phùng ngăn chẳng kịp. Còn chiêu số vụng về của La Phong thì gã dễ dàng chặn đứng, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà giờ đây La Phong lại có thể tùy ý hóa thành thiên địa, xuất hiện khắp nơi, ra chiêu quá nhanh khiến cho thiên cung quốc chủ khó lòng ngăn cản được. Đây không giống chiêu số của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, cũng chẳng phải là vật chất bản nguyên đại đạo. Hắn còn tu luyện thêm một loại đại đạo thứ ba nữa. Thiên cung quốc chủ chăm chú nhìn La Phong. Vừa rồi đao quang ấy tựa như là nhảy múa trong bóng tối, không tồn tại thực tế. Khi ra chiêu thì gã đã bị trúng rồi. Chiêu ấy mau lẹ đến mức không thể ngăn cản được. Giống nhân quả nhất mạch vậy, hay là hủy diệt nhất mạch, hoặc là thứ khác? Thiên cung quốc chủ có vô vàn nghi vấn, nhưng mà gã chẳng thể xác định. Chỉ có một điều rõ ràng rằng La Hà khó đối phó hơn mọi dự liệu. Sao có thể như vậy được? Ồ, không cần mượn ngoại lực mà vẫn có thể khống chế nhục thân khổng lồ này, còn triển khai những chiêu số tuyệt diệu vậy nữa. Trên khởi nguyên đại lục, từng vị lão tổ có tu vi thâm hậu đều khó có thể tin được. Chuyện này không hợp lẽ thường, dẫu vậy trên lý thuyết vẫn có thể xảy ra. Chẳng lẽ hắn có tâm linh ý chí, dược thần dương cứu cực cảnh, khống chế nhục thân dễ dàng sao? Hồi là hắn còn tu luyện con đường linh hồn, khiến linh hồn vô cùng mạnh mẽ chứ. Có khi nào hắn là lão quái chuyển thế, cảnh giới vượt xa thần dương nhất trọng cảnh, bất chợt bộc lộ ra chiêu số kinh thiên? Bao nhiêu suy đoán nổi lên. Đúng là có khả năng đó. Trên khởi nguyên đại lục đã từng có vài thiên kiêu thần vương tích lũy thực lực đủ đầy, hoặc để lộ ra ác chủ bài, rồi được chứng thực là lão gia hỏa chuyển thế. Từ đầu đến cuối, ta đã quan sát La Phong trưởng thành. Vũ trụ cỡ nhỏ của hắn cũng chưa từng ghi chép trong lịch sử khởi nguyên đại lục, mà hắn đâu chạm tới tầng thứ lão gia hỏa nào chứ. La Phong, chính hắn tự dựa vào mình mà đạt được cảnh giới này. Lúc này tòa sơn khách chứng kiến trận chiến, lòng vô cùng kích động. Hắn đến khởi nguyên đại lục chỉ hơn trăm thế kỷ mà thôi. Tòa sơn khách hiểu rõ đồ đệ của mình xuất chúng đến độ nào. Hơn trăm thế kỷ, đã đủ sức đối kháng chư bá chủ trên khởi nguyên đại lục. Thêm ngàn kỷ nữa, chẳng phải có thể đối đầu đế quân, quân chủ hay sao? Tuyệt diệu, cũng là thần vương nhất trọng cảnh vô địch, ta nào dám đối mặt với thiên cung quốc chủ như vậy chứ? Thần vương nhất trọng cảnh đã mạnh đến như vậy rồi sao? Bà Lư Thần Vương hâm mộ không thôi. Bà Lư Thần Vương hiểu biết về các truyền thừa cao đẳng, hoàn mỹ, biết rõ trên lý thuyết, thần vương nhất trọng cảnh có thể đạt được đến cái độ đáng sợ hơn nữa. Dù vậy, màn trình diễn của La Phong đã là tuyệt diễm trên khởi nguyên đại lục. Sau trận chiến này, nhất định ta phải kết bạn với La Hà Huynh rồi. Bà Lư Thần Vương từ khi La Phong còn đang ở hỗn độn cảnh đã chủ động qua lại, nay càng muốn siết chặt mối quan hệ. Khối thân hình đồ sộ của thiên cung quốc chủ hướng về La Phong mở lời. La Hà, ngươi là ai chuyển thế rồi? Ta không phải là ai hết. La Phong trả lời. Dù có chuyện thế, ngươi cũng chẳng dám thú nhận. Các ngươi, những cái luân hồi đều cẩn thận giấu thân tích mà, sợ dẫn tới cựu gia tìm đến. Ta muốn xem trước mặt ta, ngươi còn che giấu được gì nữa đây? Thiên cung quốc chủ nở nụ cười lạnh nhạt. Nhiều thần vương chuyển thế thường ở giây phút sinh tử mà thi triển ra chiêu bài kiếp trước, bại lộ ra thân phận. Chịu chết đi! Đôi cánh to lớn của thiên cung quốc chủ vỗ mạnh. Đôi cánh vĩ đại như phá tan vườn trời ầm ầm áp xuống. Phạm vi rộng lớn bên trong bị chôn vùi. Không chỉ bụng đất, hoa cây cỏ, mà cả năng lượng thiên địa và hỗn độn khí lưu đều nát tan, hóa thành vô vàn dòng chảy cực nhỏ. Một kích ấy bao phủ lấy thân thể La Phong, dù hắn muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể dốc toàn lực mà chống cự. Uy thế hủy diệt đánh thẳng vào thân thể La Phong, dù hắn giương tay ngăn đỡ, khéo léo hóa giải bất lực, vẫn cảm nhận sức nặng khủng khiếp lan tỏa khắp toàn thân. Với thể chất thế giới sinh mệnh thể, hắn vẫn phải hứng chịu rung chấn mạnh mẽ, đến cái độ bên trong thế giới cũng xuất hiện rạn nứt. Sát chiêu của thiên cung quốc chủ, Thụy Thiên Chi Dực. La Phong hiểu rõ chiêu này. Đại diệt tuyệt kim quang vừa rồi là chiêu số dùng năng lượng, còn Thụy Thiên Chi Dực lại thuần về lực lượng. La Phong mang thân thể cao ngút trời mà cũng bị đánh lui hơn 10 bước, mỗi bước dẫm nát một cái hố sâu mấy vạn ức dặm trên mặt đất mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Nếu luận lực lượng, chiêu này mạnh hơn ta gấp mấy chục lần. Bây giờ thế giới sinh mệnh thể của ta, sinh mệnh lực bền bỉ vô cùng. La Phong dù bị đánh, cảm thấy suy yếu, hiển nhiên hàng tỷ triệu sinh mệnh căn nguyên trong cơ thể đều nứt vỡ, nhưng cũng chỉ thoáng qua đã toàn bộ khôi phục rồi. Ta tuy thua ở sức bộc phát, nhưng mà sinh mệnh lực thì chiếm ưu thế hơn, so với hắn khả năng bùng nổ của ta còn kém xa. La Phong rốt cuộc hiểu rõ sự chênh lệch. Sắc mặt La Phong đột nhiên biến đổi. Một vệt hồ quang lóe lên, hông bụng của La Phong bị chém xẻ đôi, thân thể chia thành hai khúc. Sát chiêu đoạn thiên chi chỉ. La Phong sớm biết chiêu này và vẫn đề phòng, nhưng mà rốt cuộc chẳng thể tránh thoát được. Chiêu này là một trong những đòn có uy lực nghịch thiên của thiên cung quốc chủ. Một sát na bộc phát, toàn bộ năng lượng khổng lồ tích tụ vào cái đuôi, khiến nó biến thành một vệt sáng cắt ngang trời. Nói thì dài, song chiêu này dung hợp vật chất đại đạo tối nghĩa, thậm chí bớt méo thời gian, chỉ chớp mắt đã quét trúng thân thể La Phong rồi. Cái đuôi sắc bén vô đối, La Phong cũng bị cắt ngang qua. Cái đầu khổng lồ chiếm gần 1/3 cơ thể của thiên cung quốc chủ bỗng há to. Trong khoảnh khắc, La Phong chỉ cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, bốn bề biến thành một không gian ngập tràn huyết sắc gấp khúc. Ta mắc kẹt trong thế giới chi trị của hắn rồi. Thân thể bị tách đôi, La Phong rơi vào hai cái túi dạ dày khác nhau. Chiêu thế giới chi vị của thiên cung quốc chủ là một loại đại chiêu dựa vào vật chất bản nguyên đại đạo kết hợp tiềm năng huyết mạch hồn nguyên, tạo ra mấy chiêu số huyết mạch cực kỳ khủng khiếp. Thế giới chi vị vừa thi triển, lập tức hút cả một thế giới rộng lớn vào trong bụng. Bản thân huyết mạch hồn nguyên có vô vàn túi dạ dày, sở hữu năng lực xâm chiếm và tiêu hóa. Biến! Hai nửa cơ thể của La Phong rơi vào hai cái túi dạ dày khác nhau, lập tức biến thành hai La Phong nhỏ hơn. Mỗi phần thực lực cũng giảm đi đáng kể. Một đấu một, ta dù dựa vào thế giới sinh mệnh thể mà chống đỡ được vài chiêu, nhưng mà về lâu về dài vẫn bị hắn nuốt chửng thôi. La Phong biết rõ chênh lệch sức mạnh. Xung quanh sắc đỏ như máu, vô số dòng năng lượng xâm chiếm từng thớ da thịt. Hai phân thân La Phong nhỏ hơn bị ăn mòn, kim bào màu bạc cũng rách tả tươi, cả thân thể xuất hiện đầy vết rách, khuôn mặt cũng dần nứt toát cả ra, nhưng lại nhanh chóng phục hồi. Tổn hại rồi khôi phục không ngừng luân phiên. Hết tập 35 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.